Siêu cấp cưng chiều, chương 1236, Lê Tiếu gặp mặt Tiêu Hoàng Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút trước khi mở bàn tiệc cưới, Thương Tung Hải và Tiêu Hoàng Đạo vẫn không lộ mặt. Tả Tư Dư bị thương đến, mặc vá một y phối với áo cúp ngực choàng khăn khéo léo che đi bằng gạc trên cánh tay phải. Khi hôn lễ bắt đầu, tất cả khách quý được mời đến trước hành lang dài trải thảm đỏ dự lễ. Tô Mặc Thời và Ngô Mẫn Mẫn mặc phục sức đại hôn dân tộc Myanmar, được đội dài hoa và đội danh dự mở đường, chậm rãi bước lên thảm đỏ. Hôn lễ vẫn tiến hành sôi nổi. Sau khi Lê Tiếu rời đi, đội ngũ ở hiện trường xảy ra biến hóa khác thường. Nơi ngũ tử biên giới động đã đổi thành tốp người khác. Đám người Thẩm Thanh Giã đã biệt tích, thật đáng châm chọc khi Lục Tử năm ấy lại dùng phương thức này để gặp mặt. Hôn lễ truyền thống Myanmar vô cùng rườm rà. Đi qua thảm đỏ xong chính là nghi lễ cô dâu chấp lễ nhận phúc. Hàng trước, ngũ tử biên giới đứng sóng vai nhìn Tô Mặc Thời từ xa lại gần, ai nấy cũng mỉm cười thầm chúc phúc. Doãn Mạt hóa trang, đội khăn che mỏng lẫn trong đám người bình thường. Lê Tiếu quay đầu, yên lặng 3 giây rồi nhướng mày. Dẫn đường, không lâu sau, hai người đã khuất bóng. Hạ Tư Dư chẳng quay đầu không hình, muốn thì tự mà nói, miệng bà đây phun châu nhà ngọc. Không truyền lời thay xúc sinh. Ánh mắt Tiêu Diệp Huy phức tạp nhìn theo bóng lưng cô, sau đó nhắm mắt lại, nét mặt lành lạnh. Mọi khách khứa trong sảnh tiệc đều tập trung chăm chú, chỉ riêng Lê Tiếu len lén nhìn tin tức trong điện thoại. Vừa ngước mắt lên, cô lập tức nghe được có người đột ngột nói phía sau. Tansuri, thân vương Ngô Luật mời cô ra vườn hoa phía sau một chuyến. Quả thật thân vương Ngô Luật không có mặt trong khâu chấp lễ nhận phúc. Bảy Tiêu Diệp Huy nhìn lướt qua cánh tay phải của cô, nét mặt vô cùng dịu dàng. Bị thương à, anh biết rồi còn hỏi. Hạ Bảy Tư Dư thiếu kiên nhẫn né tránh, định đi vòng sang bên cạnh. Lần này không chết nổi khiến ngài đây phải thất vọng rồi. Năm hát hai ạ, Tiêu Diệp Huy thấy Hạ Tư Dư không dừng chân đành thở dài. Cảm ơn tiểu thất thay tôi. Vào sảnh chính, Hạ Tư Dư nhằm hướng Lê Hai Tiếu đi đến. Giữa đường. Tiêu Diệp Huy xuất hiện trước mặt, Hạ Tư Dự đứng lại, ngước mắt. Có việc gì sao? Bước chân người phục vụ càng lúc càng nhanh, cứ như đang làm chuyện trái lương tâm. Lê Tiếu vẫn thản nhiên đi theo, ngó lơ như không thấy những điều này. Rốt cuộc, ở cuối vườn hoa, ngay cạnh một tòa tháp Phật, một cái bàn và hai chiếc ghế, mùi trà thoảng khắp, có một người ngồi đó. Đây là lần đầu Lê Tiếu gặp Tiêu Hoàng Đạo, khí thế của đối phương rất hướng nổi. Ngồi dưới tháp Phật cứ như một ông cụ bình thường. Cách chương.